Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Băng hải tặc mũ rơm đến. Sabaody đảo trên không đột nhiên vang lên trận trận tiếng sấm, dẫn tới trên đảo các bình dân không khỏi ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Bất quá tiếng sấm rất nhanh liền biến mất, bầu trời lại khôi phục một mảnh thanh minh. Phảng phất đám người vừa rồi chỗ nghe được nhìn thấy chẳng qua là trong thoáng chốc ảo giác. Đường Bắc Ghi đi vào số 26 cây đước khu một chỗ vắng vẻ không người bờ miệng. Trong tầm mắt xuất hiện một cá thể hình 10 phần khoa trương khôi ngô nam nhân. Nam nhân lẳng lặng mà ngồi tại một tòa ụ đá bên trên. Trong tay bưng lấy một bản thánh kinh. Cũng không biết là có hay không tại chăm chú lật xem. Bất quá đối với Bắc Ghi xuất hiện, hắn tựa hồ trông mong mà đối đãi, chậm rãi đem thánh kinh khép lại. Nếu như muốn đi lữ hành, người muốn đi đâu? Thật sự là vô cùng tốt nhận bề ngoài. Vương Hạ Thất Vũ Hải, Ba Tác Miro Gấu. Bắc Ghi bình tĩnh đi lên trước, thoáng làm sau khi tự hỏi. Danh Mãnh nói, nếu như lữ hành, ta ngược lại thật ra nghĩ lại đi một chuyến Raptor. Người có thể làm được sao? Bartholomew gấu kia cơ hồ không lộ vẻ gì trên mặt cũng không khỏi cứng đờ. Trầm muộn mở miệng nói. Thật có lỗi. Ta làm không được. Có đúng không? Vậy thật đúng là đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng ngươi không gì làm không được. Bắc Ghi đứng ở Bartholomew gấu trước mặt 20 mét. Dừng bước. Thế nào? Là chính phủ thế giới phái ngươi tìm đến ta? Không là, là hải quân nguyên soái Sengoku mệnh lệnh. Ồ, ta nghe nói bạo quân Bartholomew gấu là duy nhất đối chính phủ thế giới nghe lời răm rắp Vương Hạ Thất Vũ Hải, đối hải quân tựa hồ liền không thế nào quan tâm. Kỳ quái, quả nhiên nghe đồn, là có sai a. Bartholomew gấu đứng lên, nhìn chăm chú lên Bắc Ghi. Đây chỉ là kế hoạch một bộ phận, ta cũng muốn biết bị hải quân nguyên soái coi trọng người đến cùng hình dạng thế nào. Như ngươi thấy, chỉ là một cái rất phổ thông hải tặc. Không, người không phổ thông. Vua hải tặc thuyền viên. Bartholomew hùng tướng trên tay màu trắng thủ sáo cởi. Viên thịt tay phải hướng phía trước đẩy. Trong nháy mắt đem không khí áp xúc thành màu trắng gần như trong suốt hình dạng đồng thời như là đạn hướng Bắc Ghi đánh tới. Bắc Ghi đồng dạng duỗi ra một cái tay. Ngăn tại trên thân. Tay gấu áp lực pháo tại cách hắn 5 mét bên ngoài tựa như nổ tung bom vẫn nổ tung ra. Bộc phát đưa tới gió mạnh đem hai người tóc không chỗ ở hướng về sau thổi đi. Bắc Ghi đứng tại chỗ, hời hợt nói. Nếu như nói như vậy, thân phận của ngươi tựa hồ cũng rất đặc thù. Ngoại trừ Vương Hạ Thất Vũ Hải bên ngoài, hẳn là còn có khác một tầng thân phận. Thoại âm rơi xuống, Bartholomew gấu sắc mặt lập tức siết chặt. Bất quá vẫn như cũ không tình cảm chút nào nói. Ta khác một tầng thân phận cũng chỉ là hải tặc mà thôi. Nói chuyện đồng thời, thân thể của hắn có chút trầm xuống. Ổn định hạ bàn, hai con viên thịt bàn tay không ngừng hướng phía trước thôi động. Từng đạo gần như trong suốt tay gấu áp lực pháo như lấp đầy đạn Gatling điên cuồng vung ra. Liên tiếp không ngừng mà bắn về phía Bắc Ghi. Bắc Ghi đồng dạng nhấc lên hai cánh tay, chia năm xẻ bảy thức tỉnh năng lực để hắn có thể không cần trực tiếp tiếp xúc liền có thể tại đối. Không khí sinh ra phân liệt, đồng dạng có thể phân liệt pháo không khí kết cấu bên trong. Để tại trên nửa đường liền sinh ra bạo tạc, đối mặt Bartholomew gấu trăm nước trương tay áp lực pháo. Bắc Ghi hai tay cũng cấp tốc biến hóa vị trí. Như là bóp bong bóng đem vung tới áp lực pháo một phá hư. Đồng thời thành thạo điêu luyện nói. Hải tặc, không, có lẽ chúng ta có thể càng sâu một cấp bậc tìm tòi nghiên cứu một chút thân phận của ngươi. Không phải sao, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Bartholomew gấu sử dụng viên thịt bàn tay phát động áp lực pháo tần suất bắt đầu biến nhanh. Tiếp chiêu Bắc Ghi cũng biến thành có chút phí sức lên. Bất quá hắn khóe miệng y nguyên buộc vòng quanh một đạo nụ cười xảo trá. Đúng rồi, ngươi hẳn phải biết mũ rơm lắp phi thân phận sao? Bartholomew gấu động tác càng nhanh, nhanh chóng thôi động hai tay. gần 10 đạo áp lực pháo liên tục đánh ra về sau. Đứng thẳng người, hai tay hướng lên trên mở ra, dùng viên thịt trái cây bắn ra đối khí quyển làm áp lực. Đem một cái không sai biệt lắm có phổ thông nhà trệt lớn nhỏ màu trắng tay gấu khí khối từng bước. Một thu nhỏ, chỉ là mấy cái chớp mắt, cự Kuma trưởng khí khối liền bị hắn áp xúc thành bóng bàn lớn nhỏ bảo đảm lưu tại trong hai tay. Mà sau một khắc, bóng bàn lớn nhỏ tay gấu xung kích từ trong hai tay của hắn phóng xuất ra. Hướng Bắc Ghi bay đi, tay gấu xung kích trong nháy mắt cấp tốc bành trướng mở rộng. Bỗng nhiên tạo thành phương viên trăm mét bên trong đáng sợ xung kích. Trên mặt đất phiến đá cấp tốc băng liệt, hình thành bốn phía bay loạn hòn đá. Bị tay gấu sóng xung kích vừa đến một gian cỡ lớn nhà kho vách tường lập tức che kín vết rạn. Ngay sau đó vỡ thành từng mảnh gạch ngói. Mạnh mẽ không khí đối lưu để trong kho hàng trữ hàng hàng hóa đại lượng bay ra ngoài. Mà tại tay gấu xung kích phạm vi bên trong không khí cũng bị hướng ra ngoài bên cạnh đè ép ra ngoài. Nghe không được một tia thanh âm. Qua hồi lâu, tay gấu xung kích tạo thành động tĩnh bình phục xuống tới. Toàn bộ bờ biển miệng lập tức trở nên 10 phần tĩnh mịch. Thật sự là đáng sợ. Ngay cả đại chiêu đều quang. Xem ra ngươi vẫn là rất để ý ta tiếp xuống muốn nói lời. Bạo quân Bartholomew gấu. Rốt cục. Áo quần rách nát Bắc Ghi dạo bước từ nơi xa đến gần đi tới. Tại đối với đối phương hiểu rõ tình huống dưới, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy trúng chiêu. Bất quá vẫn là bị tay gấu xung kích dư ba thoáng quét đến. Bartholomew gấu chiêu này uy lực quả nhiên khác biệt tiểu khả. Bartholomew gấu nhìn xem Bắc Ghi, đem màu trắng thủ sáo bộ về tới trên tay. Một lần nữa cầm lên thánh kinh nâng trong ngực. Vẫn như cũ dùng đến một bộ không có chút rung động nào ngữ khi nói chuyện. Ta cũng không hề để ý ngươi muốn nói cái gì. Ta chỉ là nghĩ thăm dò thực lực của ngươi. Bất quá nơi này không phải ngươi ta chiến trường. Ngươi là một cái sẽ xem xét thời thế người thông minh. Cũng minh bạch chiến đấu kế tiếp không có chút ý nghĩa nào. Chỉ đơn giản như vậy đem chuyện này bỏ qua sao? Bắc Ghi hoạt động hạ cổ. Được rồi. Ai để mục đích của chúng ta thoáng có một ít tương tự đâu. Thật là có chút không có cách nào a. Như vậy đi, ngươi trả lời ta một vấn đề. Ta liền không truy cứu nữa. Bartholomew gấu lời ít mà ý nhiều nói ra. Ngươi muốn biết cái gì? Bắc Ghi hỏi, đề có hàm nghĩa gì? Cái này vượt ra khỏi kiến thức của ta phạm vi. Bartholomew gấu lạnh lùng nói. Ta nhìn trong tay ngươi luôn cầm sách. Còn tưởng rằng ngươi là cuồng nhiệt phần tử trí thức. Bắc Ghi nói. Vậy ta đổi cái vấn đề đi. 100 năm trống không lịch sử đến cùng xảy ra chuyện gì? Không biết. Ngũ lão tinh chiến lực đại khái ở đâu cấp độ? Không biết. Đối mặt Bắc Ghi liên tiếp kỳ quái vấn đề. Luôn luôn tỉnh táo Bartholomew gấu thái dương bên trên cũng không khỏi nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Lạnh. Ngươi cái này cũng không biết. Kia cũng không biết. Bắc Ghi khóe miệng phác họa ra một đạo xảo trá ý cười. Đã dạng này, ta liền hỏi ngươi một cái đơn giản điểm vấn đề đi. Vegapunk bây giờ ở nơi nào? Bartholomew mặt gấu bên trên lập tức không cách nào giữ vững bình tĩnh. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Trả lời ta đi, dù sao ta thế nhưng là không hỏi ngươi Monkey D. Long sự tình. Bắc Ghi ám chỉ lại rõ ràng bất quá. Ta biết ngươi là quân cách mạng thân phận, không muốn để cho ta đem cái thân phận này tung ra. Ngươi liền đàng hoàng trả lời vấn đề của ta. Bartholomew gấu chậm rãi nói. Manor Chris, một tòa từ chính phủ thế giới phái binh chặt chẽ trông coi hòn đảo. Bắc Ghi yên lặng nhớ kỹ hòn. Đảo này danh tự, nhìn về phía đối phương nói. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy, hiện tại sự tình liền xóa bỏ đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bartholomew gấu cũng không có hỏi thăm Bắc Ghi đến cùng là làm sao biết thân phận của mình cơ mật. Hắn nhanh chóng quay lưng lại, chỉ là một lát liền biến mất tại trong tầm mắt. Bắc Ghi thấp giọng lẩm bẩm, cường đại như vậy một cái nam nhân về sau liền muốn trở thành không ý thức tự chủ cơ thể sống binh khí. Vegapunk cùng hắn đến cùng đạt thành dạng gì hiệp nghị? để hắn cam nguyện trở thành vật thí nghiệm. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Bartholomew gấu mặc dù rời đi, bất quá bác ghi lại suy đoán hắn sẽ còn dừng lại tại trên tòa đảo này. Nguyên nhân cũng tự nhiên là Luffy. Ngay cả đi theo tại Long bên người Ivankov cũng không biết Long có một đứa con trai. Chắc hẳn Bartholomew gấu cũng là hậu chi hậu giác biết được. Mà lại hắn tại Thriller bác kém chút giết Long con ruột. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ mượn cơ hội này quan sát sắp đến Sabaody trên đảo Luffy. Mặc dù bác ghi không biết Sengoku hạ dạng gì mệnh lệnh, bất quá lại có thể cho Bartholomew gấu lưu ở trên đảo một cái rất tốt lý do thoái thác. Mà trước đó như Phù Dung sớm nở tối tàn Ino cũng một mực mai danh ẩn tích. Hai vị này mười phần có lực uy hiếp người mặc dù ẩn giấu đi. Bất quá lần lượt đến Sabaody đảo siêu tân tinh lại làm cho tòa đảo này lần nữa sinh động hẳn lên. Siêu tân tinh bên trong ngoại trừ cái thứ nhất đến Hawkins. Tiếp xuống một vừa đến được chính là thuyền trưởng Eustace. Kít cùng phụ tá, giết chóc võ sĩ Killer, đỏ cờ X, Drake, tử vong bác sĩ ngoại khoa Trafalgar, Lo, biển minh Sir Cradman, Apu, thao thiết nữ Jewelry, Bonnie, bọn giặc Capone, Bét cùng quái tăng Urut. Những người này làm việc đều có phong cách, cũng chia tán tại Sabaody trên đảo các cái khu vực. Bất quá bọn hắn đi vào trên tòa đảo này chuyện thứ nhất tất cả đều giống nhau. Chính là phái thủ hạ tiến đến cho nhà mình thuyền độ mang. Bọn hắn tự hồ cho rằng đến nơi trước tiên thế giới mới. Cũng liền chiếm cứ cái gọi là tiên cơ. Cách lớn bí bảo càng gần một bước. Bác ghi tự nhiên không có công phu gì cho bọn hắn uốn nắn cái quan điểm này. Hắn ngồi trong phòng trên ghế nằm, uống vào nước trái cây. Lật xem những này siêu tân tinh tình báo. Những tin tình báo này là từ lệ lệ na từ ngày xưa báo chí trong tin tức thu thập cả hợp lại. Nội dung cũng cơ bản đầy đủ. Đương nhiên cái này cũng có rất lớn một bộ phận quy công cho bản thổ thế lực hiệp trợ. Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, băng hải tặc mũ rơm cũng rốt cục đạt tới Sabaody đảo. Phía trước đại thụ có từng đạo đường vân, tựa như là kẹo que đồng dạng. Liền đem thuyền đậu ở chỗ này đi. Nơi này là số 41 bán đảo. Mọi người cũng đừng quên cái này số hiệu. Cho dù là dạng này, nhưng nhất định sẽ có người lạc đường. Không sai. Quy, các người đừng nhìn ta a. Nhà hoác hoác hoác hoác vạn dặm ánh nắng hào bong tàu bên trên truyền đến các dạng thanh âm. Một đám người đối trước mắt Sabaody đảo cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Đem thuyền đứng tại bến cảng về sau, liền đi lên bờ, bởi vì hối cải để làm người mới mà bị Nami quyết định từ đoàn kỵ sĩ cá chuồn trong tay cứu bạch. Tuộc Hachi cũng ở trong đó, làm nửa cái bản thổ cư dân. Hắn một cách tự nhiên cho đám người làm lên dẫn đường. Chúng ta bây giờ liền muốn đi tìm độ mang công tượng. Mời hắn cho thuyền của chúng ta miếng dán. Bình thường tới nói, dạng này thuyền liền có thể tại đáy biển đi thuyền. Luffy hô to gọi nhỏ. Ai? Thật có thể chứ? Đây chính là tiến về đảo ngư nhân biện pháp duy nhất. Nhưng nếu như công tượng tay nghề không tinh, màng một khi tại đáy biển phá mất, thuyền cùng nhân liền toàn xong đời. Hachi nghiêm túc nói. Mà ta chỉ có một cái tin được công tượng. Ta mang các ngươi đi tìm hắn. Bất quá, các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tiến vào ở trên đảo sau các ngươi sẽ thấy thế giới quý tộc. Bọn hắn là thánh địa Mariezoa cư dân. Mặc kệ gặp chuyện gì, đều không cần tới chống đỡ đụng thế giới quý tộc. Cho dù là bọn hắn ngay trước mặt các ngươi giết người, cũng phải lắp làm cái gì không nhìn thấy dáng vẻ. Nghe, là một loại rất phách lối hỗn đàn. Tảo xanh đầu kiếm sĩ khóe miệng phác họa lên một đạo ý cười. Liếc nhìn một vòng trước mắt. Còn có, trên tòa đảo này làm sao khắp nơi đều là loại này lén lén lút lút ra hòa. Hắn tiếng nói, xong, mấy cái kia mới thò đầu ra bóng người lập tức co lại về tới chướng ngại vật sau. Đứng trên bong thuyền lông mày quăn đầu bếp nhìn càng thêm rõ ràng. Những người này rõ ràng là hướng chúng ta mà đến đi. Quy, các ngươi đừng lẩn trốn nữa. Chúng ta đã thấy ngươi. Soái ca ta bị phát hiện sao? Thiếu gia quả nhiên mắt sáng như đuốc. Cưỡi lớn Buffalo Duval đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra ra. Dùng sức vứt ra cái sứt sẹo mị nhãn. Mũ rơm một đoàn người sạm mặt lại. Yêu yêu đọc sách cùng kêu lên nói ra. Uy, ngươi làm sao còn ở nơi này? Ai? Các ngươi chẳng lẽ nói đến không phải soái ca ta sao? Duval lấy ra một viên tấm gương nhìn mình trong kiếng. Bởi vì lo lắng cho ta thiếu gia các ngươi nửa đường xuất hiện tình huống như thế nào. Cho nên mới cùng đi qua. Nói, hắn đột nhiên quay đầu. Lộ ra một đạo cứng ngắc tiếu dung. Khóe mắt bên cạnh phảng phất đều toát ra một đạo sáng chói tinh tinh. Các ngươi mới vừa rồi là nói ta đẹp trai không? Mũ rơm một đám nhất trí phủ nhận. Mới không có chuyện này. Sanji dựa lưng vào thuyền trên lan can. Duỗi ra ngón tay cái. Chỉ vào bóng ma hạ mấy người. Duval, những cái kia là ngươi người sao? Không phải. Duval nhìn về phía Sanji chỉ hướng phương hướng. Trên cánh tay có V chữ vết tích. Bọn hắn hẳn là tên hiệu điên cuồng phạm tội tập đoàn. Chuyên môn tiến hành buôn bán nhân khẩu giao dịch hoạt động. Tại phụ cận đều là tiếng xấu rõ ràng hỗn đản. Mặc dù ta cũng không có tư cách nói như vậy. Bọn buôn người. Hachi liền tranh thủ bị kinh sợ Kimi bảo hộ tại sau lưng. Cảnh giác mở miệng nói. Uy, các ngươi đừng nghĩ có ý đồ với Kimi. Hải tinh khăn khăn cổ cũng đứng ra. Không sai. Đầu tiên muốn qua ta khăn khăn cổ cửa này. Mặc kệ ở đâu đều có dạng này sâu mọt à. Zoro chậm rãi từ vỏ đao rút kiếm ra. Chặt hẳn là không có quan hệ gì đi. Luffy vung lên nắm đấm. Nhìn ta đem bọn hắn toàn bộ đánh bay. Xin chờ một chút. Bóng cây về sau rốt cục đứng ra một người nam tử. Các ngươi chính là mũ rơm một đám A. Chúng ta cũng không có ác ý. Là đến mời các ngươi. Mời. Luffy một đoàn người lập tức có chút hoang mang. Frankie nói ra. Chúng ta căn bản cũng không nhận biết các ngươi. Các ngươi đến cùng có mục đích gì? Không phải chúng ta. Là Buggy đại nhân mời. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.